Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, thức ăn làm phức tạp. Dayno, buông ra a, tại Ikkyo trong tiếng nói, Dayno có chút há miệng, buông ra một mực bị nó cắn tơ tuyết, không có bao nhiêu do dự, phán đoán một cái phương vị liền hướng phía Ikkyo đi đến. Tơ tuyết gặp đây, lắc lắc đầu sau cũng đi theo trở lại Ash bên người Ikkyo đối Ash gật đầu cười nói. Liền đến nơi đây đi, ta cũng nên chuẩn bị xuất phát. Ash lùi sổm người xuống vỗ vỗ tơ tuyết sau mới ngẩng đầu đối Ikkyo. Nói ra, ân, ta hôm nay dự định chỉnh đốn một ngày. Sáng sớm ngày mai lại đi khiêu chiến Oreburg đạo quán. Lần này ta tuyệt đối sẽ thắng. Đi, đi ăn điểm tâm đi. Ăn xong điểm tâm ta cũng nên xuất phát. Dứt lời, Ikkyo chỉ sau lưng, xoay người rời đi. Đang đánh xong Oreburg đạo quán về sau, Ikkyo cũng không có vội vã rời đi, mà là tại Oreburg City chờ lâu hai trời. Hai ngày này bởi vì trái phải vô sự, cũng liền bồi Ash hơi huấn luyện một chút, cũng thuận tiện để Dayno nhóm mấy cái tốt rất quen thuộc hạ đối chiến. Liền thành quả mà nói, Ikkyo là rất hài lòng. Bây giờ Ran đã có một chút tiến hóa dấu hiệu, chắc hẳn tại tích lũy một đoạn thời gian, đến điểm kích thích liền có thể để nó tiến hóa thành Clea. Đến lúc đó trực tiếp để nó một hơi tiến hóa thành Galet. Cái kia coi như đi đến quỹ đạo chính. Còn lại Pokemon đều vẫn là như cũ. Dù sao hai ngày lại có thể huấn luyện được cái gì. Nhưng Ikkyo cũng không vội. Dù sao trên đường đi lữ hành dài lắm. Đợi Ikkyo cùng Ash đi đến một bên trên đất trống lúc, Brock ngay tại một cái giản dị bếp lò bên cạnh ngoác nói ra. Điểm tâm xong ngay đây, chờ thêm chút nữa, nói đến đây sự tình, coi như để Ikkyo tương đương bất đắc dĩ, sớm biết liền đem Serena cưỡng ép kéo qua lữ hành. Không có cách, Ikkyo không thế nào biết nấu cơm lại đặc biệt lười, Umusu căn bản không biết làm cơm, Don không thể nói là không biết làm cơm, chỉ có thể nói nàng sẽ làm đơn giản một chút món điểm tâm ngọt. Phức tạp. Vậy thì thật là đừng suy nghĩ. Kết quả là, dọc theo con đường này, Ikkyo, Umusu, Don cơ bản đều là ăn liền ăn, nhanh ăn, ngoại trừ tại thành thị bên ngoài. Mà bây giờ có Brock nấu cơm, Ikkyo nhưng là hoàn toàn không muốn đi tiệm cơm, khách sạn ăn, bởi vì những cái kia chán ăn đồ ăn. Thật đúng là không có Brock làm ăn ngon. Cho nên, hai ngày này cũng liền ỉ lại vào Brock. Bất quá, Ikkyo vẫn là thật sâu tự hỏi, về sau giải quyết như thế nào đồ ăn vấn đề. Phải biết dọc theo con đường này còn dài mà. Tại Kanto, Johto có Lily nấu cơm. Tại Hoenn phía trước mặc dù không ăn được tốt bao nhiêu, nhưng đằng sau đều có Serena. Bây giờ chẳng lẽ muốn một đường đều ăn nhanh ăn? Như thế xem ra, quả nhiên vẫn là cần lại để một cái biết làm cơm hậu cung cùng đi lữ hành a. Gọi Lily, Mia sợ là muốn vỡ tổ, hoặc là đem huyễn tưởng hương bên trong quấy lật trời. Erika, Jasmine, Rosan mấy cái này biết làm cơm đều rất bận bịu, còn lại có rảnh lại biết làm cơm, còn giống như thật không nhiều. Ikkyo nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một nữ nhi ngoan, Shirahime. Thế nhưng, Shirahime, ngạch, vẫn là thôi đi, cái kia tính cách, tuyệt đối là trên đường đi cũng sẽ không có nửa điểm bình tĩnh. Trừ phi nàng tại đi ngủ, vậy còn có người nào? Ngay tại Ikkyo ngốc kinh ngạc suy nghĩ thời điểm, Don méo mó đầu đem Ikkyo kéo đến trên chỗ ngồi. Còn đâm đâm Ikkyo nói, Ikkyo, người đang suy nghĩ gì đấy? Tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu nha? Vẫn là chờ Ash khiêu chiến xong, chúng ta lại xuất phát. Lần này cũng làm cho Ikkyo giật mình tỉnh lại, buồn rầu bắt cái đầu nói ra. Ngươi có muốn đi tồn ba? Nếu là không có, chúng ta trực tiếp bắc thượng đi Eternal City, nơi đó có cổ đại đạo quán. Don báo báo miệng nói, nhất gần địa phương Pokemon Contest là chi trấn. Thời gian cũng sắp, ta muốn nơi đó. Ikkyo khẽ nhíu mày suy nghĩ. Umusu dường như biết Ikkyo đang suy nghĩ gì, xuất ra hướng dẫn điểm hai lần, đưa cho Ikkyo. Ikkyo gật đầu cười một tiếng, tiếp nhận hướng dẫn dò xét, nhìn một hồi lâu về sau, Ikkyo mới cúi đầu nói ra. Fluoromer Town tại Eternal City phía tây nam vị, muốn trước tiên đi nơi này lời nói còn muốn đường vòng. Gần nhất đi Fluoromer Town lộ tuyến, chỉ có đi trở về, trở lại Jubilee City, sau đó bắc thượng đi Fluoromer Town. Tại xuyên qua Eternal Forest đi Eternal City, Don nghe đến đó, có chút ngượng ngùng nháy mắt mấy cái, một mặt hy vọng nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo đem thả xuống hướng dẫn, thôi thôi tay cười nói, được rồi, đừng nhìn ta như vậy, dọc theo con đường này lại không riêng gì ta muốn khiêu chiến đạo quán. Người cũng muốn khiêu chiến Pokemon Contest không phải sao? Đi người muốn đi địa phương là hẳn là, liền là Umusu có muốn đi địa phương, ta cũng sẽ cùng theo đi. Ân, Don nhìn xem Ikkyo nhẹ gật đầu đáp, nhưng khóe miệng tiếu dung làm thế nào cũng che không lấn át được. Ash đang cấp một đám Pokemon cất kỹ đồ ăn về sau, hướng phía bên cạnh bàn đi tới, còn đồng thời hỏi, Ikkyo đã quyết định sau đó phải khiêu chiến đạo quán sao? Ân, Eternal Gym, bất quá lại cần đi theo đường vòng. Ikkyo nhẹ giọng về lấy. Brock lúc này bưng hai cái đĩa bỏ lên trên bàn, gật đầu cười nói, từ nơi này đi Eternal City xác thực bắc thượng gần nhất. Mà Ikkyo ngươi lựa chọn lộ tuyến, có thể gặp được hoang dại Pokemon tỷ lệ rất lớn đâu. Lữ hành có đôi khi liền là nhiều đi đi, nhìn nhiều nhìn mới có niềm vui thú không phải sao? Ikkyo cũng nhún vai về cười nói, đứng dậy đi giúp Brock rửa chén đĩa. Là đâu, bất quá, hoang dại Pokemon, Don một chút mong đợi lầm bầm. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía một bên đang tại ăn điểm tâm Raichu. Ikkyo cũng đi theo mắt nhìn Raichu. Trong nháy mắt minh bạch Don ý nghĩ trong lòng. Có lẽ Don hiện tại vẫn là muốn đi thu phục Pokemon, nhưng lại sẽ đem tăng thực lực lên làm chủ yếu mục tiêu, không đoán chừng đợi nàng cầm thêm một viên. Tiếp theo băng gấm về sau, liền sẽ bắt đầu sử dụng Raichu. Brock vào lúc này thôi thôi tay cười nói, nhanh ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói, không phải lạnh liền ăn không ngon. Sau đó mấy người chuyện phiếm vài câu, liền bắt đầu tiêu diệt bữa sáng. Ikkyo ăn đồ ăn, lắc đầu cười khổ một tiếng, lại lần nữa cúi đầu suy nghĩ làm như thế nào giải thức ăn vấn đề. Đã trong hậu cung nghĩ không ra, vậy liền ngẫm lại Sino nơi này. Tại Sino, mặc dù có bốn vị gym leader là nữ, nhưng Ikkyo tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện đối mấy người các nàng đề không nổi một tia hứng thú. Tứ Thiên Vương chỉ có một cái lão thái bà, càng không cần nhớ, quán quân Cynthia, cái kia sớm đã là Ikkyo mục tiêu. Chỉ là, Cynthia biết làm cơm, đó là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Nhìn như vậy đến, Sino nơi này là không có. Vậy còn có người nào? Các loại, còn giống như thật có như vậy một cái, đặc biệt có thú, lại biết làm cơm. Cũng không biết có ăn ngon hay không. Các loại tối nay liên lạc nhìn xem. Nếu như nấu cơm ăn ngon, liền để nàng sớm đi Fluoromer Town chờ đợi. Không thể ăn, chỉ có thể đem Shirahime gọi tới. Mặc dù trên đường đi sẽ không bình tĩnh, nhưng dù sao cũng so không hưởng thụ được mỹ thực mạnh hơn. Nghĩ như vậy, Ikkyo gật đầu cười một tiếng, đem tâm tính triệt để nằm ngang. Đợi tiêu diệt xong bữa sáng, đơn giản cáo biệt về sau, Ikkyo bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát lữ hành. Mà lúc này, Don lại đem Ira đến một bên. Don, Ikkyo nhíu nhíu mày tò mò nhìn Don. Không hiểu rõ Don muốn làm gì. Ikkyo, lần sau đến thành trấn thời điểm, có thể hay không dừng lại thêm một đoạn thời gian? Don nháy mắt mấy cái, nắm lấy ngón tay hỏi. Ân, sao rồi? Lần này càng thêm để Ikkyo tò mò. Don ngược lại là có chút ngượng ngùng cười nói. Ngô, liền là cái kia, ta muốn học tập một cái đồ ăn. Dọc theo con đường này chúng ta đều ăn nhanh ăn, luôn cảm giác không tốt lắm đâu. Ikkyo mặt trong nháy mắt treo lên một vòng cảm động, không nghĩ tới Don như thế thông tình đạt lý, lại có thể sẵn sàng làm ra như thế hy sinh. Nhưng Ikkyo lại sờ sờ Don mái tóc cười nói, ân, muốn học tập một cái cũng được, nhưng là không vội, đợi lát nữa ta sẽ tìm một cái đồng bạn cùng một chỗ lữ hành. Đoán chừng nàng sẽ ở Flower Romer Thao cùng chúng ta sẽ cùng. Đến lúc đó chúng ta liền có lộc ăn. Dù sao đến lúc đó khẳng định sẽ tìm đến nàng hoặc là Shirahime. Một trong số đó, nói như vậy cũng không sai. Đồng bạn, Don đối với Ikkyo cử chỉ thân mật cũng không để ý. Hoặc là nói nàng bị Ikkyo nói tới đồng bạn hấp dẫn lực chú ý. Hoàn toàn bỏ qua Ikkyo cử chỉ thân mật. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.